One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Edward Hải Chiến. Hải quân bản bộ Marineford, Bù Công Nguyên soái trong văn phòng, gặp cái này lưu manh chính đang nghe Bù Công Nguyên soái giáo huấn. Tình báo đã xác nhận, Golden Lion Siki tại Edward Hải vực mai phục băng hải tặc Roger. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng có thể giao thủ a. Bây giờ không phải là nói loại này nói nhảm thời điểm. Chúng ta hẳn là lập tức tiến về thế giới mới là. Gặp ra hỏa này chụp chụp lỗ tai của mình, 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Băng hải tặc Roger cùng Siki phi không đại hạm đội đều không phải là dễ đối phó. Hai cái này hải tặc đại chiến, tất nhiên lẫn nhau bị tổn thương. Đám hải quân mặc dù 89/10 không đuổi kịp trận hải chiến này, nhưng hiện tại tiến về thế giới mới cũng là phi thường cần thiết. Dù sao kết cục này là cái dạng gì còn không cách nào phỏng đoán. Siki tuy mạnh, nhưng Roger cũng không yếu, rất có thể sẽ đánh cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó hải quân tại thế giới mới cũng có thể nhặt cái tiện nghi. Tựa như trước đó đại hải tặc Aochoku cùng bảo tàng hải tặc John đồng dạng. Bù Công Nguyên soái đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Bất quá hắn cũng không có đối với việc này nói thêm cái gì. Ngược lại là mở miệng nói ra. Có quan hệ với Siki cùng Roger sự tình. Đã điều động Sengoku đi xử lý. Gap, chúng ta còn nói là nói chuyện của ngươi đi. Zephyr đã từ nhiệm hải quân đại tướng. Trước mắt chúng ta hải quân bên trong cũng chỉ có Sengoku một tên đại tướng. Đây đối với hải quân uy thế cùng tam đại tướng sức chiến đấu cao nhất chiêu bài tới nói. Đều có một ít tổn thất không nhỏ. Người hỗn đản này cũng nên gánh vác lên trách nhiệm của mình đi. Đến cùng lúc nào mới nguyện ý thăng nhiệm đại tướng? Bù Công Nguyên soái bên này lời nói đều chưa nói xong đâu. Gặp cái này lưu manh liền trực tiếp mở ra nguyên soái văn phòng cửa phòng. Tùy tiện đi ra ngoài. Vừa đi, còn vừa nói ra. Cũng không phải ta để Zephyr tên kia từ nhiệm. Loại chuyện này, ngươi nói với ta cái gì? Ta mới sẽ không đi làm cái gì đại tướng đâu. Huy, Gặp, ngươi hỗn đản này, trở lại cho ta. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Bù Công Nguyên soái gặp cái này lưu manh chẳng thèm để ý hắn. Cũng là phi thường tức giận hét lớn. Gặp tiện tay đem cửa phòng vừa đóng. Cười lớn nói. A ha ha ha ha. Mặc dù ngươi còn chưa nói xong. Nhưng ta đã nghe xong. Thật là một cái đáng chết hỗn đản. Bù Công Nguyên soái nhìn xem cái kia cửa phòng đóng chặt đầu tiên là mắng một câu. Sau đó lại có chút bất đắc dĩ cười cười. Hắn là thật cầm gạp ra hỏa này không có biện pháp gì tốt à. Đánh hắn đi, hắn thực lực mạnh như vậy. Mắng hắn đi, hắn ra mặt lại so tường thành còn dày hơn. Căn bản không cái chứng dùng. Gạp bên này từ nguyên soái văn phòng lui sau khi đi ra. Lập tức liền chuẩn bị tiến về thế giới mới. Nhìn xem Edward hải vực sẽ náo thành cái dạng gì. Nếu là có cơ hội, tốt nhất để hai người bọn họ bại câu thương. Đem Roger cùng Siki đều bắt. Một mực tại ngoài cửa chờ lấy Kuzan mấy người cũng đều đi theo gạp bước chân. Kuzan còn cười ha hả mở miệng nói ra. Ui ui, cũng quá đẹp trai đi. Gạp tiên sinh. Ngươi lại cự tuyệt Bù Công Nguyên soái bảo ngươi thăng nhiệm đại tướng mệnh lệnh sao? A ha ha ha ha, đại tướng liền là cái chế ước, ta cũng không muốn mất đi mình vì số không nhiều tự do. Huống chi, hiện ở nơi nào có thời gian nghe hắn nói những lời nhảm nhí này. Chậm một chút nữa, Sengoku đều muốn bỏ chạy. Gặp cười lớn nói, cùng lúc hải quân bản bộ cự nhân trung tướng Sô thì ngáp một cái. Mở miệng nói ra, mảnh này biển cả liền không thể hơi nghỉ ngơi một chút sao? Ta thế nhưng là vừa từ bên ngoài trở về a. Đúng, nghe nói ngươi gần nhất một mực tại cùng CP9 phối hợp với chuyện gì? Cu Gian có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Cu Gian cùng Sô là hải quân bên trong hảo hữu, quan hệ phi thường không tệ. Nghe thấy hắn hỏi lên như vậy, Sô gật gật đầu, mở miệng nói ra, là như thế này không sai. Bắt một chút các học giả, những học giả kia cũng thật sự là ăn no rồi không có chuyện làm. Nhất định phải đi nghiên cứu cái gì cổ đại văn hiến. Không biết loại chuyện này là mất đầu tội lớn sao? Chính phủ thế giới ba lệnh năm thân, bọn hắn lại còn che giả mang mọc, thật sự là làm không rõ ràng. Lúc này Sô còn không có gặp phải đến mẫu thân của Robin Nico Ovia. Bởi vậy cũng không có bị Ovia đến một đợt người trí thức linh hồn chất vấn. Bởi vậy trước mắt hắn đối chính phủ thế giới chính nghĩa căn bản chưa từng hoài nghi cái gì. Lại nói, chính phủ thế giới xác thực đều sớm liên tục cường điệu qua. Không cho phép bất luận kẻ nào nghiên cứu cổ đại văn tự loại hình đồ vật. Những học giả này nhóm từ luật pháp góc độ đến xem. Đích thật là tội phạm không có tâm bệnh. Cái kia bắt tội phạm, vốn là hải quân chức trách thứ nhất. Hắn đương nhiên sẽ không cảm giác có cái gì không đúng. Cái này vừa trò chuyện, gặp một nhóm người liền đã đi tới bến cảng bên trên. Sengoku mang theo Borsalino đám người đã leo lên một chiếc quân hạm. Xem ra đang chuẩn bị xuất phát đâu. Tựa ở bong thuyền rào chắn bên trên, Sengoku có chút kinh ngạc nhìn gặp một đoàn người đi tới. Tùy tiện biểu lộ liền biến có chút khó chịu mở miệng nói ra. Uy, gặp. Bu công đại ca không phải đang cùng ngươi phát biểu sao? Siki chuyện này đã giao cho chúng ta đến xử lý. Ngươi cũng đừng đến xen vào việc của người khác a. Gặp ra hỏa này tùy tiện hướng về phía Sengoku khoát khoát tay. Mở miệng nói ra. A, yên tâm đi. Ta chính là đi tham gia náo nhiệt. Công lao tất cả đều cho ngươi tốt. Đáng chết, ngươi hỗn đản này. Ngươi biết ta không phải là đang nói ý tứ này. Sengoku đại tướng phi thường bất mãn nói. Bất quá hai người bọn hắn cũng chính là thường ngày miệng pháo một cái thôi. Nguyên bản nếu là Suru trung tướng ở đây, gặp sẽ dựng vào Suru thuận gió thuyền. Bất quá lúc này rõ ràng Suru trung tướng đang tại tao ngộ phong bạo tra tấn. Gặp cũng không có nói nhảm cái gì. Trực tiếp mở một chiếc thuyền mang theo Cu Gian bọn người liền đuổi kịp Sengoku một đoàn người chuẩn. Bị cùng một chỗ tiến đến thế giới mới. Lúc này ở thế giới mới Edward trong vùng biển. Băng hải tặc Roger Auro Jackson Hào đã bị Siki phi không đại hạm đội cho cùng một chỗ bao vây. Đây thật là hỏng bét a. Siki cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Thật vất vả đạt được có quan hệ với lịch sử chính văn tin tức. Vậy mà ngay tại lúc này bị ngăn cản. Rayleigh đứng trên bong thuyền nhìn phía xa không trung cái kia chiếc to lớn phi không thuyền. Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Sớm tại hơn 10 năm trước, Roger bọn người liền đã tìm được ngụy tối trung chi đảo Thủy Tiên Tinh Đảo. Sau đó biết được kỳ thật còn có một tòa tối trung chi đảo Rapto. Muốn tìm được Rapto, phải cần 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn mới được. Về sau những trong năm này, Roger sở dĩ tới tớ lĩnh lui lui ra vào thế giới mới. Tại khắp thế giới chạy loạn, kỳ thật liền là ở các nơi tìm kiếm bản chỉ đường lịch sử chính văn thôi. Chỉ bất quá đại đa số tìm tới cũng chỉ là văn hiến lịch sử chính văn, không có gì chứng dùng. Phía trên ghi chép rất nhiều lịch sử cổ đại thôi. Lần này, bọn hắn đạt được cái tin tức. Nói là Salus Linlin trong tay có một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Roger đang chuẩn bị hoan thiên hỷ địa đi trộm được đâu. Không sai, liền là trộm được. Không phải cướp tới. Cũng không phải nói Roger sợ Salus Linlin. Chẳng qua là cảm thấy không có tất yếu. Thân thể của mình vốn là không tốt lắm, lại đánh nhau, sẽ chỉ gia tốc cái này hỏng bét tình huống. Huống chi, cái này rất lãng phí thời gian, mà thời gian, đối với hắn hiện tại mà nói, là vật phi thường chân quý. Bởi vậy bọn hắn chuẩn bị trộm bản chỉ đường lịch sử chính văn. chỉ là không nghĩ tới. Cái này vạn quốc Tortoland còn không có đi đâu. Siki cái này hỗn đản vậy mà đã tìm tới cửa. Bây giờ hắn đã sa vào đến một cái vô cùng nguy hiểm tình huống bên trong. Muốn không cách nào tránh đi một kiếp này. Chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội đi tìm cái gì Raptor đi. Muốn nói Siki ra hỏa này vì sao lại tại cái điểm này tìm đến Roger. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một phương diện tại năm đó God Valley đánh một trận xong. Siki vẫn vô cùng thưởng thức Roger. Cảm thấy Roger là cái có thể người làm đại sự. Về sau cái này hơn 10 năm bên trong. Siki thỉnh thoảng liền muốn dây dưa một cái Roger. Muốn để Roger cùng hắn hợp tác. Không sai, đối mặt Roger dạng này người. Liền xem như Siki bực này khiếu ngạo tứ hải kiêu hùng. Cũng nguyện ý đem thả xuống tư thái. Không yêu cầu Roger thần phục với hắn. Chỉ cần hai người có thể bình đẳng hợp tác là được rồi. Chỉ bất quá cái này Roger giảo hoạt như cái như con thỏ. Hải quân bắt hắn nhiều năm như vậy không có bắt lấy. Siki cũng là đồng dạng không có bắt lấy. Lần này, xem như gặp may, cùng dĩ vãng khác biệt. Siki lần này là mang theo không thành công thì thành nhân ý nghĩ tới. Nếu là lần này Roger còn không nguyện ý cùng hắn hợp tác. Hắn liền định ở chỗ này mai táng cái này phi thường làm hắn thưởng thức đối thủ. Bởi vì tại trước đó không lâu, Siki đạt được một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Cái kia chính là băng hải tặc Roger 89 phần 10 nắm giữ tên là cổ đại binh khí, tình báo. Đây quả thật là không phải cái gì tin tức giả. Băng hải tặc Roger những năm gần đây chạy ngược chạy xuôi. Tìm vô số lịch sử chính văn. Liền ngay cả Sky Island đều lên đi. Mặc dù không có được cái gì bản chỉ đường loại hình đồ vật. Nhưng có quan hệ với 800 năm trước các loại bí ẩn tin tức. Ngược lại là biết không ít. Trong đó vừa vặn liền có cổ đại binh khí tin tức. Băng hải tặc Roger không có cái này lòng dạ thanh thản đi giày vò cái gì cổ đại binh khí. Cũng không có ý định dùng cái này lực lượng đến xưng bá thế giới. Roger vì muốn tại sinh thời có thể du lịch vòng quanh thế giới một vòng. Tìm tới chân chính tối trung chi đảo thôi. Nhưng Siki tại xác nhận tin tức này về sau. Cũng không nghĩ như vậy a. Hắn là một cái điển hình kẻ dã tâm. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu là hắn biết cổ đại binh khí tung tích sẽ làm sao? Đương nhiên là nghĩ biện pháp đem cái đồ chơi này tìm ra. Sau đó nắm ở trong tay chính mình, xưng bá thế giới, băng hải tặc Roger những năm gần đây chạy ngược chạy xuôi. Chính bọn hắn biết là đang tìm bản chỉ đường, Siki nhưng lại không biết a. Dù sao tin tức này trước mắt còn vô cùng bí ẩn. Roger chỉ nói cho qua dâu trắng một người thôi. Siki đương nhiên coi là Roger là đang tìm cái gì cổ đại binh khí đâu. Trách không được một mực không muốn cái gì nhân thủ đâu. Liền một chiếc thuyền chạy khắp nơi. Nếu là có cổ đại binh khí nơi tay, xác thực cũng không cần cái gì quá nhiều binh lực a. Nhiều người còn dễ dàng để lộ tin tức. Đây chính là Siki ý nghĩ. Lần này hắn nắm lấy thời cơ đến chắn Roger. Liền ôm hai cái tâm tư. Cái thứ nhất tâm tư, cái kia chính là cùng Roger hợp tác. Nếu là Roger nguyện ý hợp tác, lấy Roger nắm giữ lấy cổ đại binh khí tin tức, hắn Golden Lion Siki binh lực cùng cái kia còn chưa thành hình kế hoạch. Xưng bá thế giới, tựa hồ cũng đang ở trước mắt a. Siki vô cùng thưởng thức Roger, thậm chí nguyện ý ngay tại lúc này, cùng Roger chia đều thiên hạ. Không sai, không phải cái gì âm mưu quỷ dị. Mà là Siki thực nguyện ý làm như vậy. Chỉ cần Roger có thể đáp ứng hắn. Cùng hắn hợp tác. Mà một khi Roger nếu là không đồng ý. Vì để tránh cho gia hỏa này ngày sau tìm tới cổ đại binh khí. Thành vì chính mình xưng hùng trên thế giới chướng ngại vật. Siki cũng không thể không hạ quyết tâm. Trực tiếp ngay ở chỗ này đem băng hải tặc Roger tiêu diệt. Không thể không nói. Siki đúng là cái không tầm thường, kiêu hùng hào kiệt. Có thể lấy lên được, cũng có thể thả xuống được. Nhìn xem cái kia bị mình đại hạm đội bao vây băng hải tặc Roger. Siki đem trong lòng suy nghĩ vừa thu lại, cười lớn mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Roger, đã lâu không gặp, rốt cục để cho ta bắt được ngươi. A ha ha ha ha. Siki, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải thật bị cái gì thiên long nhân đả thương a? Roger cũng là cười lớn mở miệng đáp lại nói. Không có chút nào hư. Siki nghe vậy cau mày. Biểu lộ cũng hơi che lấp một điểm. Chuyện này, trên cơ bản xem như hắn sỉ nhục. Hắn đương nhiên không nghĩ nói thêm. Cũng chính là Roger, đổi những người khác, dám hỏi vấn đề này. Hắn trực tiếp liền xách trên đao đi làm. Chỉ thấy Siki hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Hừ, đừng nói những lời nhàm chán này. Roger, ngươi hẳn phải biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì à? Đơn giản chính là vì ngươi cái kia nhàm chán dã tâm thôi. Ta nói không sai chứ? Roger không chút do dự mở miệng nói ra. Không sai, Roger, ta biết, trong tay ngươi có loại kia cổ đại binh khí tin tức. Như vậy, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, muốn hay không cùng ta hợp tác? Lấy tình báo của ngươi cùng năng lực, lại thêm binh lực của ta cùng kế hoạch, cái thế giới này chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Ta lấy Golden Lion danh nghĩa cam đoan với ngươi, tại cái này về sau, cùng ngươi chia đều thiên hạ. Siki ngữ khí 10 phần thành khẩn mở miệng nói ra. Tiếp theo, cũng không đợi Roger đáp lời đâu, Siki ngữ khí liền là biến đổi, biến vô cùng che lấp, mở miệng tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu là ngươi cự tuyệt đề nghị này, Etua chính là ta cho các ngươi băng hải tặc Roger chọn chôn xương chi địa. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?